Chương 1157, bị chính mình dọa sợ giờ dạ gồng. Sâu không lường được đại kiếm hảo. Hai càng cầu toàn đạt. Nhìn lấy không trung tiểu cô nương mặt đầy hãy nay đó, liền ngay cả thấy qua vô số việc đời mỏ kỳ dê giờ dạ gồng gò má cũng là không ngừng mà co quắp, nhất thời á khẩu không trả lời được. Mãi đến mới vừa rồi, hắn còn cho là chính mình gặp được chính quyền thế giới gỗ vợ mẹn phái tới cường giả đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị, nhưng là hiện tại ngươi nói cho ta biết chẳng qua là một tiểu cô nương, khi nhìn đến cha chạm kích sau, nhất thời cao hứng đi ra luyện kiếm, ngươi luyện cái kiếm uy lực lại lớn như vậy, ngươi sao không lên trời đây nha nha đầu này, bây giờ đích sắc ở trên trời, mặc dù cái loại xung động hộp máu này như cũ mãnh liệt, nhưng là giờ dạ gổng dù sao. Không phải là HNZ người bình thường NZ, tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, hắn trong nháy mắt liền bắt được một cái tin tức trong lời nói của cụ y nạ cha cha của ngươi biết sử dụng phi tường trảm kích. Long Viễn Sa ngưng mắt nhìn cụ y nạ, hỏi do, cha của ngươi có phải kêu là cột hỉ gì hay không ngừ các ngươi nhận ra cha ta sao? Cụ y nạ nghe được sững sờ, sau đó ánh mắt nàng động một cái, tại ổ cả mạ kinh cùng trên người gấu bạo chúa vòng tới vòng lui. Sau đó trong mắt liền lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là bọn họ đám quân ca cờ hờ man nở dê kia mặc dù xem phó bản vua hải tặc, nhưng là cụ ý nạ dù sao cũng là tiểu hải tử. Tại phát hiện chính mình thiếu chút nữa chém chúng thuyền bè sau nhất thời tâm hoảng ý loạn, cho nên, cho tới bây giờ mới nhận ra đám người gấu bạo chúa tới. Vốn là, lịch duyệt phong phú giờ dạ gồng hoàn toàn có thể theo củ y nạ một cái chớp mắt này thần sắc thay đổi đoán được nàng nhận ra thân phận nhóm người mình, nhưng là nghe được củ y nạ câu kia cha sau, hắn chỉ cảm thấy trong đầu hoành một tiếng tâm tính trong nháy mắt nổ tung, cái mới nhìn qua kia bình thường cụt hỉ dịu lại có một cái con gái lợi hại như vậy, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ, giờ dạ gồng cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên, ôn ngôn nói, thì ra là như vậy. Lại nói chúng ta vốn là bạn của Cố Hy Diệu tiên sinh, lúc này chính là tới đặc biệt viếng thăm hắn. Ngươi đã là con gái của hắn, mới vừa rồi lại không phải cố ý chuyện này coi như xong đi. Okuina khẽ gật đầu, trong lòng biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng là vốn là rất chột dạ, thấy đối phương nguyện ý tha mình một lần, nàng đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp trên không trung gật đầu một cái. Cái kia nếu như vậy, ta hiện tại liền trở về. Nói cho phụ hồn các ngươi đã tới. Giờ dạ gồng đồng ý sau, chỉ thấy không chung cái đó tay cầm cự kiếm, uy phong lấm lấm lò lì ngượng ngùng về phía bọn họ gật đầu một cái, quay người lại liền bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho đến lúc này, ổ cả mạ kinh mới kinh ngạc quát to một tiếng, hip hop cái đó cụt hỉ dự cái này sao lại thế, giờ dạ gồng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là thở ra một hơi thật dài, sâu kín nói, thoạt nhìn chúng ta đều xem thường hắn. Xem thường hắn ổ cả mạ kinh hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, ngươi nói là cô bé này kiếm đạo lời còn chưa nói hết, ổ cả mạ kinh cả người đều lăng ở chỗ đó, ngơ ngác lẩm bẩm, không thể nào liền con gái đều mạnh như vậy, vậy hắn há chẳng phải là thiên hạ đệ nhất kiếm hào đệ nhất thiên hạ, nghe được danh hiệu kinh hãi thế tục này, liền ngay cả một mực yên lặng không nói ánh mắt gấu bạo chúa đều lóe lên một cái, sau đó hắn cùng ổ cả mạ kinh liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời. Hai người đều là không lời chống đỡ. Mà bốn phía những thành viên quân ca cờ hờ ma nở dê kia, càng là tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, cô bé này còn có một cái cha chạm kích của nàng là hướng cha nàng học có thể dạy dỗ con gái như vậy. Cha hắn tê quả thực là không dám tưởng tượng Biển Đông không phải là rất yếu sao, làm sao sẽ có thứ người như vậy tồn tại, giờ dạ gồng lắc đầu một cái, một mặt thán phục, thật không nghĩ tới, năm đó ở trong lúc vô tình làm quen kiếm hào. Lại lợi hại như vậy bất quá khi hắn nghe được các bộ hạ một câu. Nói sau, trong lòng lại là động một cái bật thốt lên mà nói, Biển Đông thì ra là như vậy, thoạt nhìn nơi này mới là hải vực mạnh nhất trong tứ hải hắc lần này, tất cả thủy thủ đoàn đều là nghe được mặt đầy nghi ngờ. Biển Đông yếu nhất đã là trên biển nhận thức chung rồi, ngươi đều đang nói gì đấy, cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu, giờ dạ gồng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, các ngươi chẳng lẽ đều quên rồi. Vua hải tặc gồn dê dô dơ chính là người Biển Đông sao, hơn nữa cha ta gặp, còn có ta, hết thể đều là Biển Đông xuất thân, cái gì nghe được mấy cái tên người đủ để kinh thiên động địa này, liền ngay cả gấu bạo chúa hô hấp cũng là trở nên hơi có chút rồn rợp, thành viên phổ thông của quân ca cờ hờ ma nở dê càng là một cái cả kinh ngây người như phóng, hoàn toàn không lời nào để nói. Năm đó ở thế giới mới sau khi từ biệt, Kỳ dịu mặc dù một mực biểu thị nguyện ý ủng hộ lý tưởng của ta, nhưng lại không tính gia nhập chúng ta. Ta vẫn còn không hiểu nuốt nước miếng một cái, Long Mục Quang biến thành, trở nên cực kỳ thâm thúy, không nắm giữ thực lực kinh người như vậy, lại ẩn cư tại thôn nhỏ này hơn 10 năm. Nhìn tới Cố Hỉ Dịu này tuyệt không đơn giản a, hắn nghiêng đầu lại, hướng về phía các bộ hạ lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, kế hoạch thay đổi, chúng ta lĩnh lương thực sau không trở về thế giới mới, mà là tạm thời ở lại vương quốc Hoa Dở Dạ Gổng. Xa xa nhìn về bờ biển phương xa, trong lòng tình tiết phức tạp, làm sao cũng bình tĩnh không được, thiếu chút nữa bị chính mình liền tưởng hù dọa. Cố Hỉ Dịu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chờ một chút, các ngươi đang nói cao ý gì? Nghe được con gái báo cáo sau, đứng tại cửa nhà chuẩn bị nên đón bạn cũ Cố Hỉ Dịu, chợt phát hiện hắn có chút nghe không hiểu đám bạn chí cốt nói rồi. Hip hop đến bây giờ ngươi còn có cần thiết lừa gạt chúng ta sao? Ổ cả mạ kim đi tới bên cạnh Cố Hỉ Dịu, đại lực vô vai hắn, mặt đầy khen ngợi, thật không nghĩ tới a ngươi cao y tên na y lại có thể ẩn giấu sâu như vậy, chúng ta quen biết mười mấy năm, lại có thể đều còn không biết ngươi là đại kiếm hào lợi hại như vậy. Ẩn giấu sâu đại kiếm hào Cố Hỉ Dịu nhìn lên trước mặt tư thái rõ ràng thấp xuống không ít giờ giả gồng, cùng với dư vài tên quân ca cờ hờ man nở dê thành viên trong mắt rung động cùng kính sợ, cả người nhất thời trong gió sốc xếp. Hắn lúc nào có đại kiếm hào thực lực rồi, tại sao ngay cả chính hắn cũng không biết sáu.